Chiến thần biến, chương 297, tứ thú sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ta thế nào cảm giác ngươi tiểu tử này, giống như là ở cười nhạo ta. Chấm, Lục Vô Song nhìn Đằng Phi, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta không tin việc này, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có suy nghĩ quá. Đằng Phi trầm mặc hạ xuống, đúng là, bằng vào bát bộ thiên long quyết trung A Tu La Thiên Tâm Kinh, Đằng Phi muốn đem hình dạng của mình cải biến thành những thứ kia ma cung thánh địa người cũng không khó, hơn nữa lần này đại bỉ, Đằng Phi cũng thấy rất nhiều người bộ dáng. Chuyện này Đằng Phi đã ở trong lòng suy nghĩ thật lâu. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, này thánh địa ma cung nội tình không phải là ngươi có thể tưởng tượng, mượn Hàn Nguyệt thánh địa mà nói, ngươi ở đây giới đại bỉ trong, chỗ đã thấy, bất quá là băng sơn một góc. Lục Vô Song trên mặt nghiêm túc lên, nhìn Đằng Phi. Vẫn có rất nhiều sống mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm lão tổ tông, trong ngày thường căn bản là sẽ không xuất hiện ở trước mắt người đời, ta biết ngươi bởi vì Tử Lăng nguyên nhân, cùng Liệt Dương Thánh Địa cũng có một số ân oán, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Liệt Dương Thánh Địa cũng tốt, hay là Tây Thủy những thứ kia siêu cấp thế lực cũng tốt, bọn họ nội tình cũng không có so sánh với hùng hậu, bằng ngươi đinh, người lực căn bản không thể nào dùng lực. Cho nên, không cần suy nghĩ đồ diệt người ta cả nhà, này không thực tế. Đằng Phi gật đầu, đứng lên, hướng về phía Hàn Nguyệt Thánh Chủ khom người thi lễ. Đa tạ Thánh Chủ chỉ điểm, ngươi, còn nói ta Thánh Chủ, chẳng lẽ ta còn không đảm đương nổi ngươi một tiếng bá phụ sao? Lục Vô Song giả vờ không nhanh, nhìn chằm chằm Đằng Phi nói. Đằng Phi đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong lòng vui mừng, trước đó hắn là thật không có nghĩ, Lục Vô Song thậm chí có không phản đối hắn cùng Lục Tử Lăng trong lúc gặp gỡ. Tiểu chất gặp qua bá phụ, Đằng Phi đứng lên, trịnh trọng một lần nữa làm thi lễ. Lục Vô Song trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó nói. Ta ở mấy năm trước tựu nghe nói qua ngươi Tử Lăng tiến vào mang nãng quần sơn lịch lãm thời điểm, người bị thương nặng còn may mà ngươi, bất quá khi đó, ngươi cũng không có biểu hiện ra hơn người thực lực ta đối với ngươi để ý cũng không nhiều. Lục Vô Song vừa nói, than nhẹ một tiếng, đại gia tộc cùng trong đại môn phái đệ tử, hôn nhân hơn phân nửa không có tự do, ở người khác xem ra ta là cao cao tại thượng Hàn Nguyệt Thánh Chủ cũng được xưng tụng là nhất phương vị vua có tài trí mưu lực kiệt xuất, nhưng trên thực tế, này Hàn Nguyệt Thánh Địa ta có thể trông coi, bất quá 1/3 còn dư lại kia 2/3 cũng là ở trưởng lão đoàn trong tay Tử Lăng cùng Liệt Dương Thánh Tử hôn sự cũng là bọn hắn định ra. Đằng Phi, nếu là muốn cưới Tử Lăng làm vợ con đường của ngươi còn nữa rất dài. Đằng Phi mỉm cười một chút nhìn Lục Vô Song nói. Đa tạ bá phụ đối với ta thành thật với nhau. Đằng Phi khắc trong tâm khảm. Lục Vô Song lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ có ngươi có được càng mạnh thực lực, ngươi tài phải nhận được hơn nhiều lời quyền. Cái thế giới này, từ thế tục đến lánh đời gia tộc rồi đến thần vực đảo ai cũng như thế. Tốt lắm, chỗ này của ta tựu không ở lâu ngươi, miễn không có người có lòng hoài nghi, Đằng Phi ta chờ ngươi chân chính bay lên ngày nào đó. Đằng Phi không nói thêm gì, đứng dậy thi lễ, xoay người rời đi. Lục Vô Song ngồi ở trên ghế, trầm tư một chút, tai lẩm bẩm nói. Thần vực đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi thánh thần thượng cổ đại mộ phong vân lên tứ phương kinh, chẳng lẽ một cái chân chính đại thời đại, muốn tới phút cuối cùng sao? Lục Tử Lăng cùng Đinh Tuyết Ninh đám người đã theo thần vực đảo đám kia sứ giả rời đi, Hàn Nguyệt Thánh Địa nơi này cũng không có gì hay lưu luyến, Đằng Phi cùng Thanh Long, Thiên Lang, Hoàng cùng A Tử cùng nhau cũng cáo biệt Hàn Nguyệt Thánh Địa. Trên đường, A Tử nói, công tử ngươi đoạt Liệt Dương Thánh Địa một kiện vương khí, chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ có ở trên đường mai phục kích chúng ta. Thanh Long lão tổ rầm rĩ cười to. Kia không vừa lúc ở Hàn Nguyệt Thánh Địa nơi đó bó tay bó chân, hoàn toàn để không ra, lão tổ ước gì có mắt không mở đồ tới khiêu khích xuống. Thiên Lang ở một bên không nói gì cũng là vươn ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi, tràn đầy thị huyết mùi vị. Hoàng liền mặt không chút thay đổi bất quá biết rõ người của nàng cũng biết Hỏa Hoàng điều đồng dạng cũng là phần tử hiếu chiến cho tới bây giờ cũng không chịu an phận. Đằng Phi cũng không có trả lời, vì khẽ cao mày, giống như là đang suy tư cái gì, một lát sau, đột nhiên nghiêng đầu hỏi Thanh Long lão tổ nói. Lão tổ, ngươi có thể biến thành ta bây giờ bộ dạng sao? Thanh Long lão tổ sừng sốt một chút, trên dưới nhìn mấy lần Đằng Phi, hai người chung một chỗ chung đụng thời gian quá lâu, có thể nói cõi đời này hiểu rõ nhất Đằng Phi người chớ quá tại Thanh Long lão tổ. Đằng Phi bên này vừa nói, Thanh Long nhất thời cũng biết tiểu tử này nhất định động cái gì ý xấu mắt. Biến thành bộ dáng của ngươi, lão tổ ta nhưng bằng thử một chút, vừa nói Thanh Long này tờ già nua mặt bắt đầu biến hóa, trong khoảnh khắc một tờ cùng Đằng Phi trước mắt ám nguyệt thiên mặt giống nhau như đúc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiền lang cùng hoàng cùng với A Tử cũng xách xách lấy làm kỳ, không nghĩ tới cõi đời này lại vẫn có thần kỳ như thế thuật dịch dung, quả thực thật lợi hại, cho dù bọn họ ở chỗ này trơ mắt nhìn, tất cả cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Dạ dạ, không sai, đem trên người của ngươi không phải là khí cùng lệ khí nữa thu liễm điểm, đoán chừng người khác tựu nhìn không ra khác biệt tới. Đằng Phi cười nói, Thành Long lão tổ nghe vậy, lại đem khí tức trên thân thu liễm từ hạ xuống, cái này, cùng ám nguyệt thiên cái này hình tượng quả thực chính là giống nhau như đúc. Tiểu tử, ngươi để lão tổ ta biến thành bộ dáng của ngươi làm cái gì? Còn nữa, mỗi ngày có mấy người thì, là nhỏ hạc. Thành Long lão tổ cho Đằng Phi truyền âm hỏi. Nói đến tiểu hạc coi như là ủy khuất này chỉ đế vương tử hạc mấy ngày qua, bởi vì đem lộ ra sơ hở, vẫn không có để nó đi ra, may là tiểu hạc trời xanh tính ôn hòa, đổi lại làm Thanh Long lão tổ này tỳ khí, chỉ sợ sớm đã nháo đi lên. Đằng Phi gật đầu, nói, người tự biến thành bộ dáng của ta, bình thường ở trên con đường này tùy ý đi lại chính là, dù sao ta đáp ứng kia thần vực đào tiểu hài tử xấu xa, đoán chừng phía trước sẽ liệt dương thánh địa người phục kích mấy người các ngươi, không thành vấn đề sao? Hắc hắc, Thành Long lão tổ vẻ mặt cười xấu xa, con rắn này ước gì có người khiêu khích nó thế nào sẽ nói có vấn đề. Hừ, hoàng trả lời cũng rất đơn giản, liếc mắt vẻ mặt lãnh ngạo, muốn này chỉ điều như thế nào làm người, đoán chừng là khiêu chiến, làm cho nàng giá họa, đó là sở trường nhất bất quá. Không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên lang vẻ mặt lãnh khốc bộ dạng, một đôi lạnh lèo trong con ngươi hừng hực chiến ý, hay là bán đứng hắn, người này cũng đã sớm nghĩ đánh nhau. Tựu sợ bọn họ không mai phục, A Tử quyến rũ cười, xinh đẹp làm cho người ta đẹp mắt. Vậy thì tốt, Đằng Phi thở dài một hơi, sau đó nói. Các ngươi nếu là gặp phải liệt dương thánh địa người phục kích không cần dài dòng, toàn bộ giết chết chính là, sau đó ở kế tiếp một năm trong thời gian, ta sẽ hóa thành Đằng Phi vốn là bộ dáng, đi trước chân vũ hoàng triều đế đô chân vũ thành, giải quyết một số ân oán, sau đó ta sẽ đi Tây Thủy, ba tháng sau khi chúng ta ở Tây Thủy gặp mặt. Thành Long lão tổ lúc này đã hiểu Đằng Phi ý tứ, hỏi. Ba tháng, thời gian đủ sao? Đằng Phi nói, vậy là đủ rồi. Thành Long lão tổ gật đầu, nói. Tốt lắm, kia ba tháng sau khi chúng ta ngay khi Tây Thủy Hải Uy Thành gặp mặt tốt lắm, vừa lúc nơi đó là hang ổ của ngươi, chúng ta quá đi tìm ngươi, cũng nói qua được đi. Đằng Phi đáp ứng, nhưng ngay sau đó, Đằng Phi cùng Thanh Long nhóm người tách ra, một người từ một con đường khác tốc độ cao hướng chân Vũ Thành chạy tới. Bên này Thanh Long lão tổ hóa thành ám nguyệt thiên bộ dạng, mang theo Hoàng Thiên Lang cùng A Tử này ám nguyệt cấm địa tam cự đầu. Cũng không lâu lắm quả nhiên gặp phải liệt dương thánh địa phục kích bọn họ là bốn người chút nào hiếu lão giả. Lưu lại vương khí cùng thánh khí, dập đầu cầu xin tha thứ, liền bỏ qua ngươi cửa. Cầm đầu một gã lão giả hai mắt như điện, bắn ra chói mắt tia sáng, giọng nói như chuông đồng hướng về phía Thanh Long lão tổ vài cái nhân đạo. Ha ha ha, lão, bất tử. Thanh Long vô ý thức đã nghĩ nói lão tổ ta như thế nào, nhưng chợt nhớ tới mình bây giờ sắm vai thân phận, miệng nghiêng một cái, nói câu lão bất tử, sau đó lãnh cười lên. Muốn từ bổn công tử nơi này cướp đi vương khí, nằm mơ đi thôi, giết, đối phương cũng tuyệt không dài dòng, vốn là sẽ không tính toán thả bọn họ những người này rời đi, vừa mới bất quá vì đe dọa cùng nhục nhã thôi. Bốn người lão giả chia ra đánh về phía Thanh Long kịp ám nguyệt tam cự đầu. Thật giống như thiếu một cái. Trong đó một cái liệt dương thánh địa lớp người già nhân vật nói. Trước hết giết này bốn người, ai cũng chạy không được, cầm đầu lão già kia lạnh lùng nói. Thiên lang vươn ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm môi. Nói thật hay, ai cũng chạy không được. Ngào ô thiên lang trong giây lát phát ra một tiếng thê lương thét dài, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện cơ hồ dấu vết tại trong hư không, bài sơn đảo hải giống như sức lực hướng nhằm phía của mình liệt dương thánh địa lớp người già nhân vật oanh tới. Kinh khủng sức lực mang theo vô tận vương giả uy thế, trong nháy mắt đem lão giả này bao phủ. Vương cấp, là vương cấp, sức lực tạo thành sóng lớn trong, truyền đến lão giả kia một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó, này thánh cấp điên phong thực lực liệt dương thánh địa lớp người già nhân vật liền bị oanh giết thành cha, ngay cả hôi cũng nhìn không thấy. Thành Long lão tổ mắt lộ ra thị huyết quang mang, vùng cái tát hung hăng quất hướng trước mặt mình người này. Đối phương vũ khí trong tay là giống như hàn quang lóe ra trường đao, mang theo một cổ lạnh thấu xương sát khí, hiển nhiên cũng là một thanh cực phẩm binh khí, gặp Thanh Long lão tổ đồ thủ chống lại bản thân, trên mặt lộ ra vẻ nhe răng cười. Chà, đao mang cô đọng chém về phía Thanh Long lão tổ cánh tay. Làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kim thiết này ra nổ, đối diện này liệt dương thánh địa lớp người già nhân vật cảm giác mình một đao kia phảng phất chém vào không thể phá vỡ thiên ngoại vẫn thạch thượng chấn đắc tay hắn cánh tay tê dại trong lòng không khỏi bốc lên một cổ khí lạnh. Đây là cái gì quái vật, ta đây đao tuy nói không phải là thánh khí, nhưng so sánh với thánh khí cũng chỉ kém một đường, bằng thực lực của ta toàn lực nhất đao, làm sao có thể không cách nào tổn thương hắn. Đáng tiếc hắn không có cơ hội đã biết rồi, Thanh Long lão tổ một cánh tay ngăn chờ đối phương một đao kia tay kia nắm tay, hung hăng oanh ở lão giả này trên ngực tại chỗ đêm này liệt dương thánh địa lớp người già nhân vật bộ ngực đánh xuyên qua, lộ ra một cái cự đại lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn thấy một bên viên này mới mẻ trái tim. Mỗi nhảy lên hạ xuống, đều có một đại cổ máu tươi theo vết thương phún dũng ra. Này! Không thể nào, liệt dương thánh địa lớp người già nhân vật trung thủ lĩnh trong mắt bắn ra khó có thể tin quang mang, không cam lòng nói ra câu nói sau cùng té trên mặt đất đến chết cũng không thể tin được đây là thật có người thậm chí ở một cái chiếu diện sẽ giết hắn cái này vương cấp cường giả. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.